Từ Hokage bắt đầu, chương 308, chiến tranh đang diễn ra, 1. Góc truyện audio.com. Keng, keng, keng, tại thánh địa lúc này hai phe đoàn người đang giao chiến cực kỳ khốc liệt. Từng đạo binh khí quang mang ở trên chiến trường giao nhau. Không một lúc nào không có người ngã xuống. Bên phe Rosen có 2.000 người tạo thành quân đội. Bên hải quân cùng thế giới chính phủ có 20.000 người. Hai bên nhân số chênh lệch rất lớn, nhưng trong một trận chiến thì nhân số không phải quyết định tất cả. Lưu tinh hỏa sơn, oanh, oanh, oanh, cuồn cuộn dung nham từ hai tay Leon như sóng biển một dạng toát ra. Trong không khí nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, từng đạo dung nham cự quyền từ hai tay Leon phóng thích như núi lửa bộc phát một dạng đem chiến trường biến thành một biển dung nham. Đại chiêu vừa ra vô số tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Có không ít hải quân bị nóng bỏng dung nham cho nung nóng tan chảy. Các ngươi đã nhấc lên chiến tranh vậy thì nhận lấy hậu quả đi. Nham Long, hét lớn một tiếng, hai tay Leon toát ra đại lượng nóng bỏng nham tương hình thành hai đầu to lớn Nham Long gào thét về phái đám người. Hoành, Koro, xông lên, đem những tên kia cho xé xác cho ta. Seriu lớn tiếng hô, gào, giống lên một tiếng Koro cơ thể bắt đầu bành trướng. Toàn bộ cơ thể bị bao phủ bởi một luồng màu đỏ thẫm năng lượng. Thành một đầu hơn 10 mét to lớn quái vật. Giống, giống lên một tiếng Koro há mồm từng đạo màu đỏ năng lượng bắt đầu tụ tập lại thành một viên to lớn màu đỏ đen năng lượng cầu. Chính là vĩ thú ngọc. Oanh, vĩ thú ngọc phóng ra kéo theo khinh khủng khí tức bắn về phía hải quân đám người. Oanh, trên chiến trường xuất hiện một trận kinh thiên nổ vang đem vô số người cho thổi bay. Bụi mù tán, chỉ thấy xuất hiện ở chiến trường là một cái mấy trăm mét hố sâu. Nhìn thấy vĩ thú ngọc uy lực hải quân đám người hít một ngụm khí lạnh. Đây là bậc nào kinh khủng lực phá hoại, một kích vừa rồi khiến cho hơn cả ngàn người chết đi. Làm tốt lắm Koro, bây giờ đến lượt ta lên đây. Seriu cười nói, gào, Koro hống lên một tiếng vang. Dẹt, dẹt, dẹt, toàn thân Seriu bị màu xanh lam chakra cho bao phủ. Xung quanh lấp lóe lôi điện, cường đại khí thế khuếch tán ra xung quanh. Những cái hải quân xung quanh đều bin chấn nhiếp. Thật cường đại khí thế a. Nhìn thấy Seriu trên thân toát ra kinh khủng khí thế. Những cái hải quân ở xung quanh khiếp sợ không thôi. Hưu, bỗng nhiên Seriu đột nhiên biến mất. Ngay sau đó Seriu liền xuất hiện ở ngay bên cạnh đám người mấy mét. Lôi cương quyền, cánh tay Seriu chuyển sang màu trắng và quấn quanh lôi điện. Hướng về phía dưới mặt đất đánh ra một quyền. Răng rác, rầm, dưới mặt đất xuất hiện từng đạo vết nứt. Đại địa ầm ầm chấn động. Giống như một đạo khinh khủng sóng xung kích đánh về phía hải quân đám người. Oanh, kinh khủng sóng xung kích đem hải quân đám người đánh tan. Rankiaku mưa rơi, bỗng nhiên từ trên bầu trời đánh xuống hàng loạt từng đạo trảm kích như mưa rơi một dạng hướng về Seriu đánh tới. Ta sẽ làm đối thủ của ngươi. Tóc vàng ngũ lão tinh xuất hiện nhìn Seriu tức giận nói. Lão đầu ngươi cuối cùng cũng không nhịn được ra mặt rồi sao? Seriu lạnh lùng nói, thiết khối trọng kích, Busosoku cứng hóa, thấy vậy Seriu cũng không yếu thế xông lại nghênh chiến. Lôi cương quyền, Busosoku cứng hóa, oanh, chấm chấm, hai quyền giao nhau tạo thành một đạo kinh thiên không khí tiếng nổ vang tạo thành một đạo kinh khủng khí lưu. Aokiji không có ở đây sao? Nhìn xung quanh chiến trường không thấy Aokiji thân ảnh Isdet nhíu mày. Xinh đẹp gương mặt có chút tức giận, hầu hết nữ nhân của Rosen đều đã có cho mình thích hợp trái ác quỷ. Còn nàng thì vẫn chưa có, làm một trong những người Manhattan nhất trong đám nữ nhân của Rosen thì nàng cũng có một chút ngạo khí. Isdet vốn định sẽ ở trong cuộc chiến tranh này sẽ đem Aokiji Hihinomi cho cướp đoạt. Nhưng mà kết quả là Aokiji tên kia lại không có ở đây. Điều này khiến cho Isdet cực kỳ tức giận. Tất cả các ngươi chết đi cho ta. nhìn đang xông về phía này đám hải quân Isdeath trên người tỏa ra kinh khủng hàn khí tạo thành một trận kinh khủng phong bạo đem toàn bộ xông tới đám. Người cho bao phủ, rác, rác, rác, từng đạo âm thanh đông kết vang lên. Hàn khí tán đi lộ ra bên trong hình ảnh. Chỉ thấy xuất hiện là mấy trăm cái băng điêu. Toàn bộ xông tới đám người đều bị Isdeath cho đóng băng. Cách chương.